Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 96, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn cỡ nào tưởng đem Hạ Noãn Noãn cầm tù lên, làm nàng thuộc về chính mình một người a, Vệ Nho Lâm áp xuống chính mình trong lòng tà ác ý tưởng. Ánh mắt chân thành nhìn nàng, ta gần nhất cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Vùng ngoại thành bên kia có cái suối nước nóng Sơn Trang. Chúng ta cùng đi nơi đó chơi chơi. Phao phao suối nước nóng. Nghe được Vệ Nho Lâm kiến nghị khi, Hạ Noãn Noãn có trong nháy mắt tâm động. Bởi vì nàng đã thật lâu không có phao qua suối nước nóng. Nói nữa, về sau tới rồi tận thế. Còn có thể hay không phao suối nước nóng đều là cái vấn đề đâu. Vệ Nho Lâm hiển nhiên cũng nhìn ra Hạ Noãn Noãn tâm động. Tuy rằng loại này tâm động không phải bởi vì chính mình, mà là bởi vì phao suối nước nóng thực hấp dẫn nàng. Nhưng là trăm sông đổ về một biển, hắn cũng không ngại, chỉ cần Hạ Noãn Noãn đi thì tốt rồi. Đi thôi, nơi đó suối nước nóng có rất nhiều chủng loại, thực thoải mái. Vệ Nho Lâm dụ hoặc nói. Hắn liền biết Hạ Noãn Noãn nhất định sẽ thượng câu. Hảo đi, liền chúng ta hai người sao? Quả nhiên Hạ Noãn Noãn gật đầu đáp ứng rồi. Chỉ là cùng Vệ Nho Lâm đơn độc đi ra ngoài vẫn là làm nàng có chút do dự. Nàng vẫn là không cần nói cho Tần Lịch Minh đi. Bằng không hắn khẳng định sẽ trực tiếp hướng trở về. Noãn Noãn ngươi còn muốn gọi là gì bằng hữu cùng đi sao? Nếu Hạ Noãn Noãn có bằng hữu muốn kêu hắn đều phải tìm mọi cách ngăn cản. Càng đừng nói chính hắn. Thật vất vả hai người thế giới. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người bất luận cái gì quấy rầy. Cho nên hắn cũng chỉ là như vậy hỏi một chút thôi. Không có, ta ở quốc nội không có gì bằng hữu. Hạ Noãn Noãn lắc đầu. Hiện tại chỉ có thể cùng Vệ Nho Lâm cùng đi. Rốt cuộc hắn cũng là hệ thống tán thành nam nhân chi nhất. Có lẽ bởi vì hắn là nam chủ. Xem ra chuyện xưa thế giới quả nhiên là quay chung quanh chủ tuyến chuyện xưa đảo quanh a ân ân. Noãn Noãn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi. Không cần kêu khác bằng hữu. Vệ Nho Lâm hướng tới Hạ Noãn Noãn vui vẻ cười cười. Nghĩ đến ngày mai liền có thể cùng Hạ Noãn Noãn cùng đi suối nước nóng Sơn Trang nghỉ phép. Hắn trong lòng liền cao hứng sắp bay lên tới. Suối nước nóng Sơn Trang như vậy ái muội địa phương. Khụ khụ, nói không chừng còn sẽ phát sinh cái gì kiều diễm chuyện xưa đâu. Đến lúc đó hắn cũng cùng Tần Lịch Minh có một tranh chi lực. Cảm ơn ngươi cà phê lạp. Vậy ngươi ngày mai đi nhà ta tiếp ta. Ngươi biết nhà ta ở tại nào sao? Hạ Noãn Noãn thấy hai người thương lượng hảo liền chuẩn bị đi trở về. Dù sao ở bên ngoài cũng rất nhàm chán. Còn không bằng về nhà đi nghỉ ngơi. Đương nhiên biết, ta sáng mai 8 giờ đúng giờ ở ngươi dưới lầu tiếp ngươi. Chúng ta lại cùng nhau dùng bữa sáng. Vệ Nho Lâm thật sự một khắc đều không muốn cùng Hạ Noãn Noãn tách ra. Hắn tưởng cùng Hạ Noãn Noãn cùng nhau về nhà. Buổi tối cũng không nghĩ đi. Ôm nàng cùng nhau ngủ. Chính là này chú định là hiện tại thực hiện không được sự tình. Hảo A kia soái khí thân sĩ. Hiện tại cũng đưa ta về nhà đi. Hạ Noãn Noãn cười cười. Kỳ thật Vệ Nho Lâm nghiêm túc đi lấy lòng một người thời điểm cũng rất khôi hài thích. Nàng giống như không nên vào trước là chủ. Đương nhiên, mỹ lệ nữ sĩ, ra quán cà phê, Vệ Nho Lâm thân sĩ vì Hạ Noãn Noãn mở cửa xe. Còn dùng tay che ở nàng đỉnh đầu. Kia săn sóc hành động làm Hạ Noãn Noãn phi thường vừa lòng. Nàng nhất quán thích như vậy thân sĩ. Thành công ước tới rồi Hạ Noãn Noãn. Về nhà lúc sau Vệ Nho Lâm vui vẻ cơ hồ ngủ không yên. Hắn ngây ngốc ở nhà tuyển đã lâu ngày mai muốn xuyên y phục. Kia hơn 10 tuổi thanh thiếu niên mối tình đầu bộ dáng quả thực làm người không thể tin được. Mà bên này Hạ Noãn Noãn một hồi về đến nhà liền nhận được Tần Lịch Minh điện thoại. Bạn trai quá dính người cũng là một loại phiền não à. Hạ Noãn Noãn kỹ càng tỉ mỉ vì hắn miêu tả một chút hôm nay làm cái gì. Sau đó Tần Lịch Minh cũng thập phần kỹ càng tỉ mỉ vì nàng nói một chút hắn bên kia phát sinh sự tình. Kỳ thật Hạ Noãn Noãn một chút hứng thú cũng không có hảo sao. Ai nguyện ý nghe ngươi mở họp nội dung a? Treo điện thoại lúc sau Hạ Noãn Noãn nghĩ ngày mai muốn cùng Vệ Nho Lâm cùng đi suối nước nóng Sơn Trang. Chuyện này tuyệt đối không thể làm Tần Lịch Minh biết a, bằng không hắn tuyệt đối sẽ tìm nàng nháo. Hống tức giận nam phiếu chính là một kiện thực vất vả sự tình. Ngày hôm sau thực mau liền đến. Hạ Noãn Noãn ăn mặc một kiện màu xanh biển váy liền áo. Cổ áo cùng làn váy đều là màu đen ren điểm điểm đường viền hoa. Trên váy mặt còn dẫn có thâm kim sắc bạch quả diệp. Váy thập phần cổ điển yêu nhã. Cho nên Hạ Noãn Noãn còn phối hợp một cái màu đen ren tiểu mũ giả. Tóc còn lại là biên thành bánh quai trèo biển. Nhìn qua có loại văn học cổ thiếu nữ bộ dáng. Quần áo cùng mũ giả đều có loại điệu thấp hoa lệ. Cho nên phối sức Hạ Noãn Noãn lựa chọn tương đối đơn giản. Tổng thể tới nói thập phần yêu nhã động lòng người. Thập phần đẹp. Vệ Nho Lâm cũng phát hiện Hạ Noãn Noãn y phẩm thực hảo. Phảng phất ở trên người nàng nhìn không tới khó coi một mặt. Nàng vĩnh viễn đều là hoặc kiều tiếu đáng yêu, hoặc gợi cảm vũ mị, hoặc yêu nhã động lòng người. Kia trăm biến lại có mỹ lệ bộ dáng quả thực làm Vệ Nho Lâm ái đến không được. Noãn Noãn, nếu không biết ngươi là làm phong đầu, ta sẽ cho rằng ngươi là người mẫu hoặc là thiết kế sư. Vệ Nho Lâm không có như vậy trực tiếp khen Hạ Noãn Noãn xinh đẹp. Bởi vì khen nàng xinh đẹp người thật sự quá nhiều. Hắn tổng muốn tìm lối tắt không phải sao. Ta thích phối hợp quần áo cảm giác. Hơn nữa nhiệt tình yêu thương mỗi một kiện quần áo. Chúng nó đều có bất đồng công năng. Ta ái đã chết. Hạ Noãn Noãn như suy tư gì cười. Ngô, thay quần áo. Này đại khái là nàng sinh mệnh thứ quan trọng nhất đi. Kia Noãn Noãn ngươi vì cái gì không suy xét làm thiết kế sư đâu. Từ Hạ Noãn Noãn nói bên trong là có thể đủ nghe ra nàng đối quần áo nhiệt tình yêu thương. Chính là nàng lựa chọn chức nghiệp lại cùng trang phục đáp không đến nửa mao tiền quan hệ. Bởi vì, ta chỉ biết xuyên sẽ không thiết kế a. Dù sao hệ thống bên trong quần áo lại không cần nàng đi thiết kế. Nàng chỉ cần phối hợp là được. Nói như vậy, nàng giống như càng thích hợp làm mua tay. Hai người liêu phi thường happy. Nguyên bản không ngắn lộ trình ở Vệ Nho Lâm cùng Hạ Noãn Noãn nói nói cười cười bên trong cư nhiên thực mau liền đến. Quá trình một chút cũng không nhàm chán. Hạ Noãn Noãn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng cùng Vệ Nho Lâm như vậy có đề tài. Ở nhà nghiên cứu một đêm như thế nào cùng nữ hài hẹn hò Vệ Nho Lâm ẩn sâu công cùng danh. Hắn sẽ nói hắn tuyển quần áo liền tuyển một giờ sao. Đương nhiên, như vậy xuẩn sự tình hắn là sẽ không nói đi ra ngoài. Cái này suối nước nóng Sơn Trang chủ đánh tư nhân cùng xa hoa. Cho nên tới khách nhân đều có tư nhân bể tắm nước nóng. Rốt cuộc không có cái nào người tưởng cùng một đám người cùng nhau tắm rửa đi. Cho nên Hạ Noãn Noãn chỉ có thể cùng Vệ Nho Lâm một cái ao. Bởi vì người khác cư nhiên cho rằng bọn họ là tình lữ. Nga, nàng có thể cự tuyệt sao? Cùng Vệ Nho Lâm phao một cái ao. Hơn nữa chỉ vây quanh ngắn ngủn khăn tắm. Nàng như thế nào có loại rất nguy hiểm cảm giác đâu. Bất quá Hạ Noãn Noãn vẫn là không có yêu cầu người phục vụ lại vì nàng chuẩn bị một cái ao. Nam nữ hỗn phao là thực bình thường. Nếu nàng cố ý đề ra loại này yêu cầu ngược lại có vẻ quá mức mới lạ. Đến lúc đó Vệ Nho Lâm khẳng định lại muốn hỏi. Ta là người bằng hữu sao? Cách chương.